Chương 25. Gợi ý thay vì ra lệnh. Tôi từng có dịp ăn trưa với cô Ida Tarbell, một tác giả chuyên viết tiểu sử những nhân vật nổi tiếng ở Mỹ. Nhân thảo luận về chủ đề làm cách nào để đối xử tốt với mọi người, cô kể chuyện về Owen Young, nhân vật trong cuốn tiểu sử cô đang viết. Một nhân viên của John kể với Ida rằng suốt 3 năm làm việc cùng ông, chưa bao giờ anh ta nghe ông ra mệnh lệnh trực tiếp cho bất kỳ ai, mà chỉ đưa ra những gợi ý. Chẳng hạn như Owen John không bao giờ nói hãy làm việc này đi hay đừng có làm điều kia nữa, nhưng ông lại thường dùng những câu như có lẽ anh sẽ muốn xem xét lại vấn đề này đấy, hay anh thấy thế làm có được không. Ông thường hỏi người thư ký sau khi đọc xong một bức thư đánh máy, cô nghĩ như thế nào, hay có lẽ chúng ta viết theo cách này sẽ tốt hơn. Bao giờ ông cũng dành cho người khác cơ hội để nâng cao khả năng làm việc và tự rút kinh nghiệm qua những sai lầm của mình. Cách nói như thế khiến nhân viên cảm thấy mình được quan tâm, tôn trọng, từ đó sẽ dẫn tới việc dễ dàng nhận lỗi và tích cực hợp tác. Dù có mục đích đúng, nhưng một mệnh lệnh gay gắt có thể gây ra sự căm tức kéo dài. Dan Santorelli, một giáo viên tại một trường dạy nghề ở Wyoming, Pennsylvania, kể rằng có lần một học viên đã đậu xe chặn kín lối đi vào phòng học của trường. Một giáo viên đã xông vào lớp đó và giận dữ hỏi, chiếc xe của ai đang chặn lối đi vậy? Khi chủ chiếc xe hơi đó đáp lại, thì người giáo viên này quát lên, hãy mang nó biến đi, nếu không tôi sẽ cho móc xích lôi nó ra bãi rác ngay lập tức. Dĩ nhiên là học viên kia biết mình sai, bởi vì không được phép đậu xe ở đó. Nhưng từ ngày đó trở đi, không những học viên kia bất bình với hành động của giáo viên đó, mà tất cả học viên trong lớp cũng đều cảm thấy bất bình và không còn muốn hợp tác nữa. Nếu như giáo viên ấy hỏi một cách thân mật, xe của ai ở lối đi vậy? Rồi gợi ý rằng chiếc xe này đậu ở nơi khác thì xe cộ ở trường có thể ra vào dễ dàng hơn. Tất nhiên học viên đó sẽ vui lòng chuyển chiếc xe đi, còn ông ta cũng như cả lớp đều không phải bị khó chịu và bất bình. Người giáo viên đó không hiểu lời nói nhẹ nhàng có sức mạnh gấp nghìn lần so với mệnh lệnh quát tháo. Ra lệnh bằng cách đặt câu hỏi là tạo điều kiện cho người nhận lệnh được cùng đưa ra quyết định. Và một khi họ tham gia ra quyết định, họ sẽ chủ động thực hiện quyết định đó một cách sáng tạo và tích cực nhất. Ian McDonald ở Johannesburg, Nam Phi, giám đốc của một nhà máy nhỏ chuyên sản xuất phụ tùng cơ khí, có cơ hội nhận một đơn đặt hàng rất lớn. Tuy nhiên, ông ngần ngại, chưa dám nhận vì lo không đủ khả năng hoàn thành đúng thời hạn hợp đồng. Thế là ông tập hợp tất cả công nhân lại, giải thích rõ ràng về tình hình hiện tại cho họ biết và thành thật nhìn nhận rằng đơn đặt hàng này quan trọng như thế nào đối với công ty cũng như đối với họ. Sau đó, ông đưa ra những câu hỏi. Chúng ta cần phải làm gì để giải quyết đơn đặt hàng này? Ai có sáng kiến gì gia tăng năng suất để có thể thực hiện hợp đồng này không? Có cách nào để tận dụng giờ làm việc và phân công lao động hợp lý hiệu quả hơn không? Các nhân viên tích cực đưa ra nhiều ý kiến và thể hiện quyết tâm nhận lấy đơn đặt hàng. Như vậy là chính họ đã quyết định nhận hợp đồng. Chính họ đã quyết định nên làm thế nào và họ đã hoàn thành được hợp đồng đó. Giả sử như Ian làm ngược lại, chỉ đùng đùng ra lệnh cho các công nhân làm ngày làm đêm theo ý chí chủ quan của mình mà bất chấp phản ứng của công nhân, thì có lẽ ông sẽ chẳng bao giờ đạt được điều mà mình mong muốn. Cố gắng đừng làm người khác bị tổn thương dù chỉ là một câu nói đùa. Publius Cyrus. Nguyên tắc 25. Gợi ý thay vì ra lệnh.